Vũ thần chúa tể, chương 2209, không dễ rơi lệ. Góc truyện audio.com. Huyễn ảnh Vũ Hoàng Hồ nghi nhìn Tần Trần. Phát giác Tần Trần nghe được Trần Tư Tư tin tức sau, thân thể lại có nhẹ nhẹ run. Nàng nhịn được nghi hoặc lên Tần Trần cùng Trần Tư Tư quan hệ tới. Chẳng lẽ là trên đại lục một cái mê luyến thánh nữ công tử ca? Nếu như không phải Tần Trần thực lực quá mức đáng sợ nói, huyễn ảnh Vũ Hoàng thậm chí đều có thể nghĩ như vậy. Nhưng mấy ngày này Thiên Lôi Thành tin tức cũng truyền tới huyễn ma tông. Huyễn ảnh Vũ Hoàng nghe nói qua Tần Trần rất nhiều chuyện tích. Như vậy một cái liền ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Động Viêm đều có thể chém giết người tuổi trẻ. Sẽ mê luyến thánh nữ. Huống chi Trần Tư Tư là gần nhất mấy năm nay mới từ Bắc Thiên Vực chọn đi lên. Bởi vì người mang thiên sinh mị thể, lúc này mới bị tôn sùng là thánh nữ. Bình thường cơ hồ không có rời đi huyễn ma tông, trừ cổ ngu giới hành trình bên ngoài, cơ hồ sẽ rất ít có cùng ngoại nhân tiếp xúc cơ hội. Không đúng, cổ ngu giới, huyễn ảnh Vũ Hoàng thân thể dung một cái. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Trần. Chẳng lẽ là hắn? Trong óc nàng hiện ra một thiếu niên thân ảnh. Ngay từ đầu, chỉ là có hoài nghi. Nhưng nhìn kỹ nơi xa Tần Trần sương mù thân thể, cái loại này cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao có thể? Hắn không phải đã chết tại cổ ngu giới sao? Trước đây cổ ngu giới bạo tạc, tất cả mọi người tất cả đều ngã xuống. Cơ hồ không người có thể trốn tới. Hắn làm sao có thể tại loại này bạo tạc dưới sống sót? Huyễn ảnh Vũ Hoàng trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Hoàn toàn không tin Tần Trần sẽ là trong lòng nàng người kia. Nhưng nàng càng xem, lại càng thấy phải rất giống như. Tuy là không nhìn ra khuôn mặt, nhưng này một loại khí chất. Để cho nàng bộc phát chắc định, người trước mắt vô cùng có khả năng chính là nàng trong tưởng tượng người kia. Hí, huyễn ảnh Vũ Hoàng lúc này không còn có bất kỳ sợ hãi nào cùng hoảng sợ. Trong đầu hiện ra đến chỉ có khiếp sợ, mà đối diện nàng Tần Trần, lúc này lại đang đứng ở cực điểm lo lắng bên trong. Không có khả năng, Tư Tư nàng không có khả năng chết. Tần Trần trong đầu hỗn loạn, nhưng hắn cũng minh bạch, huyễn ảnh Vũ Hoàng căn bản không cần phải lừa gạt mình. Nhưng nếu như Tư Tư thật tiến nhập viễn cổ ma địa, đây chẳng phải là đại diện Tư Tư đã chết. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Cái tin này, liền giống một thanh trọng trì một dạng, hùng hăng gõ vào Tần Trần trên thân, để cho hắn chân tay luống cuống. Trong nháy mắt sụp đổ, Tư Tư nàng tại sao sẽ đi Lôi Đình chi hải? Nàng tu vi, nhiều nhất vừa mới đột phá võ đế đi. Các ngươi huyễn ma tông nhiều cao thủ như vậy, coi như là huyễn ma tông chủ muốn đi không gian kia trong phong ấn đoạt bảo, cũng không phải mang theo các ngươi huyễn ma tông thánh nữ đi Lôi Đình chi hải chứ. Chấm, Tần Trần ngắn ngủi nôn nóng cùng hoảng loạn sau, trong nháy mắt bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi, hắn chợt phát hiện một cái như vậy lỗ hở. Đúng, nói không chừng là huyễn ảnh Vũ Hoàng tại lừa gạt mình. Nhất định là như vậy. Tuy là Tần Trần biết cái khả năng này không lớn, nhưng lúc này Tần Trần giống như là bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng người chết chìm. Từ từ không tha, phải biết. Lôi Đình chi hải phát giác thánh tinh tin tức không gì sánh được đáng sợ. Trước đây nhận được tin tức sau, các đại thế lực mọi người khẩn cấp phái đỉnh cấp cao thủ đi tới. Thí dụ Cực Kính Đan Đế, Lâu Tử Mặc nhóm cao thủ, nhưng là lại không có một thế lực còn mang theo thánh tử thánh nữ mệt mỏi như vậy chuế. Không sai, thánh tử thánh nữ nhân vật như vậy tuy là vốn có tiềm lực phát triển, nhưng ở đỉnh cấp trong mắt cao thủ, thật chỉ là trói buộc, mà huyễn ma tông chủ vậy mà sẽ mang theo Trần Tư Tư đi Lôi Đình chi hài. Cái này không phù hợp suy luận. Huyễn ảnh Vũ Hoàng cười khổ nói. Tông chủ đại nhân mang theo thánh nữ đi tới Lôi Đình Chi Hải. Thật cũng không phải đi cướp đoạt thánh tinh. Sở dĩ tiến nhập không gian kia phong ấn, chỉ là vừa khớp. Tông chủ đại nhân mang theo thánh nữ đại nhân đi tới Lôi Đình Chi Hải. Chính yếu xem, thật là vì thay thánh nữ rửa thân thể, tinh lọc linh hồn, rửa sạch vạn ma phệ hồn nổi khổ. Vạn ma phệ hồn nổi khổ. Chuyên cua tui VN. Tần Trần ngẩn ra, huyễn ảnh Vũ Hoàng trong lòng khẽ động, có tình ý thăm dò Tần Trần. Vì vậy chậm rãi nói. Không sai. Trước đây ta huyễn ma tông thánh nữ tại cổ ngu giới trong. Bởi vì một vị cố nhân ngã xuống. Một lòng muốn chết, là bản đế lại đưa nàng mang về. Từ đó về sau, thánh nữ đại nhân tuy là người còn sống, nhưng nàng tâm cũng đã chết. Tông chủ đại nhân là kích khởi thánh nữ ý chí chiến đấu. Vì vậy đáp ứng nàng. Chỉ cần thánh nữ có thể ở huyễn ma uyên thạch quật trong chờ đủ một năm. Liền có chịu không nàng một điều thỉnh cầu. Vì vậy thánh nữ liền dứt khoát bước vào huyễn ma uyên thạch quật trong. Huyễn ảnh Vũ Hoàng chậm rãi giải thích. Đem Trần Tư Tư là báo thù cho Tần Trần. Để cho huyễn ma tông chủ đáp ứng nhằm vào Phiêu Miểu Cung. Dứt khoát tiến nhập huyễn ma uyên thạch quật tiếp bị trừng phạt. Kết quả tại thạch quật trong thừa nhận vạn ma phệ hồn nổi khổ. Đột phá võ đế, thậm chí bước vào cảnh giới cao hơn. Đem huyễn ma uyên thạch quật trong vạn ma thôn phệ. Nhưng thời thời khắc khắc chịu vạn ma phệ hồn nổi khổ sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nghe huyễn ảnh Vũ Hoàng giải thích. Tần Trần triệt để giải ra ở Tư Tư. Ngươi tại sao có thể ngu như vậy? Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng Tần Trần lúc này nước mắt làm thế nào muốn ngăn cũng không nổi. Điên cuồng lăn xuống tới. Hắn thật không ngờ Tư Tư trở về đến huyễn ma tông sau. Vậy mà thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Vì hắn, thậm chí cam nguyện tiến nhập này huyễn ma uyên thạch quật khép kín. Chịu được liền võ đế đều không thể chịu đựng được thống khổ. Vạn ma phệ hồn. Tần Trần chỉ là nghĩ đến, liền sợ hãi không thôi. Hắn hoàn toàn tưởng tượng ra Tư Tư là như thế nào kiên trì nổi. Trong một thời gian ngắn đó, Tư Tư đến đối mặt bực nào cục diện. Theo huyễn ảnh Vũ Hoàng trong miệng Tần Trần đã biết, huyễn ma uyên thạch quật đó là một cái liền huyễn ma tông võ đế cường giả đều không cách nào chờ đủ 3 tháng địa phương. Nhưng Tư Tư lại nghỉ ngơi lâu như vậy. Ở đó cô tịch huyễn ma uyên thạch quật trong. Tư Tư mỗi ngày đối mặt đều là cái gì? Tần Trần trong lòng tràn ngập vô tận hối hận. Nếu như hắn có thể tới sớm một chút là tốt rồi. Tư Tư có lẽ không có chịu được nhiều như vậy thống khổ. Cũng sẽ không đi tới thiên lôi bí cảnh. Lại càng không dùng bỏ mạng ở chỗ ấy. Tần Trần lúc đầu cho là mình đối Tư Tư chỉ là một loại lẫn nhau lịch lãm. Chung nhau sinh tử qua đi tình bạn. Có thể được biết Tư Tư ngã xuống tin tức sau. Hắn triệt để sụp đổ. Không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Không được, ta nhất định phải đem Tư Tư tìm trở về. Tần Trần cắn răng, dù cho Tư Tư chết thật. Hắn cũng không thể khiến Tư Tư xác chết thẳng đợi ở đó viễn cổ ma địa. Trở thành uyên ma tộc cường giả khôi lỗi. Thế nhưng Tần Trần căn bản không biết mình như thế nào mới có thể lần thứ 2 tiến nhập viễn cổ ma địa chi trong. Bỗng, Tần Trần trong đầu nghĩ đến Tần Ma. Đúng, Tần Ma bây giờ còn đang viễn cổ ma địa chi trong. Chỉ cần mình có thể cùng Tần Ma bắt được liên lạc. Dĩ nhiên là có thể để cho Tần Ma thay thế mình. Đi tìm đến Trần Tư Tư. Nhưng Tần Ma bây giờ còn đang trong khảo hạch. Hơn nữa còn có đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh. Đần độn trong. Tần Trần trong đầu chợt hiện lên một đạo thân ảnh. Đó là hắn theo Tần Ma thị giác. Chứng kiến một cái không gì sánh được quen thuộc bóng lưng. Tần Trần giống như là tại băng thiên tuyết địa trong bị nhất chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống một dạng. Đột nhiên giật mình một cái. Cả người chấn động mãnh liệt. Cách chương.